siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 318, 318, Ensa vs Anna. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch cạch cạch, âm thanh giày cao gót bước chậm rất có tiết tấu vang lê. Anna lắc lắc nhẹ vòng eo, tiến đến dừng lại tại Ensa trước mặt. Đưa tay lên bóp lấy Ensa cầm, kéo đến đem hai người gương mặt áp sát vào nhau. Anna hai con ngươi trong trẻo nhìn chằm chằm nàng tỉ tỉ đôi mắt, giọng điệu ngả ngớn nói. Tỉ tỉ yêu quý của ta nha, ngươi chột dạ bộ dáng, có hay không đối với muội muội làm gì trái với lương tâm chuyện. Bên cạnh đang lẫn nhau chào hỏi mười mấy cái nữ thiên sứ nghe vậy đồng loạt mắt sáng lên, nhao nhao vểnh tai nghe lén giữa hai cái này thiên tài tỉ muội chuyện bát quái. Bị Anna bá đạo như vậy một màn, Ensa nội tâm khẽ run, có chút mất tự nhiên tránh né muội muội như kim châm ánh nhìn, lãnh diễm môi đỏ nở nụ cười lắc đầu đáp. Tỉ tỉ yêu thương Nana còn không kịp, làm sao lại làm chuyện khiến Nana buồn đâu? Phải không? Nhận được câu trả lời, Anna buông tay rời xa khỏi Ensa, cúi đầu lẩm bẩm tự hỏi một câu, mái tóc nâu sậm đem ẩn giấu đi gương mặt biểu lộ. Không biết suy nghĩ cái gì, Anna đột nhiên nở nụ cười. Ha ha, ha ha ha ha, tiếp đó, liền không nhịn được ôm bụng ngửa mặt cười phá lên. Soạt, bất thình lình, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên dưới, Anna từ lỗ sâu rút ra liệt diễm chi kiếm. Ầm một tiếng dẫm nát mặt đất, thiên sứ chi dực cổ động đem thân hình hóa thành tàn ảnh lao đến. Sắc bén lưỡi kiếm mang theo kinh người quyết tâm vạch phá không khí, hung hăng hướng Ensa vung lên một chặt. Nhanh, quá nhanh, xung quanh thiên sứ không ai ngờ được rằng Anna lại bỗng nhiên rút kiếm tập kích nàng tỉ tỉ. Các nàng vừa hiện lên ý nghĩ muốn ngăn cản bị kịch phát sinh lúc, thì sắc bén lưỡi kiếm đã cách Ensa không đến một mét. Mà cái này một mét khoảng cách, tại siêu cấp chiến sĩ tốc độ bên dưới cùng 0,01 mét không khác. Các nàng giống như đã có thể nhìn thấy Ensa bị chính muội muội chém giết cảnh tượng. Nhưng, dù là tại bất ngờ tình huống, sở hữu bản năng chiến thần Ensa vẫn kịp phản ứng nâng lên hộ thủ giáp ngăn cản. Oanh, ầm ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên vang lên, lấy hai người vị trí làm trung tâm. Kinh khủng lực đạo đem Ensa dưới chân tạo thành một cái hố to, bằng mắt thường có thể thấy kinh khủng ba động hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Nana, cảm nhận từ lưỡi kiếm không hề che giấu sát ý, Ensa nhíu lại mi cong, lên tiếng hô. Nhưng đáp lại lại là Anna gương mặt lạnh lùng, trắng tinh thiên sứ chi dực cổ động một cái, cường hãn lực đạo từ lưỡi kiếm truyền đến đem Ensa hất ra mấy trăm mét. Tiếp đó, liệt diễm chi kiếm trong nháy mắt huy động chém ra mười mấy kiếm. Ông ông, ám năng tuôn trào ngưng kết thành từng đạo trảm kích giống như mười mấy đạo lưu quang hướng Ensa bay đi. Đồng thời Anna thiên sứ chi dực cổ động, thân thể giống như cung tên một dạng bắn ra hung hăng hướng về phía trước lao đến. Vừa ổn định lại thân hình Ensa thấy cảnh này gương mặt mỹ lệ bên trên lộ rõ thần sắc phức tạp. Sự kiện kia dù đã xóa bỏ hết dấu vết, nhưng nàng không dám chắc có thể giấu giếm suốt đời. Lại thêm lấy Anna trí thông minh, chỉ cần một chút khác thường liền có thể theo đó mà lần ra chân tướng. Có lẽ để Anna phát tiết một lúc bình tĩnh lại, nàng sẽ thú tội và chấp nhận hết tất cả trừng phạt. Nhưng trước đó, phải sống sót trước Anna cuồng kích, Ensa trong mắt số liệu lóe lên, chiến đấu mô bản hỗ trợ giúp nhanh chóng làm ra phán đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể nội băng thuộc tính ám năng tuôn trào hướng trắng noãn cánh tay. Tại mu bàn tay bên trên khắc họa ra một cái phức tạp hình bông tuyết đồ án. Tiếp đó, ông, Ensa bàn tay đưa ra phía trước, vô số đạo màu ngân bạch một dạng năng lượng xạ tuyến bắn ra, giống như bắc cực cực quang mà đến tia sáng, đem dọc theo nó đường đi mọi loại phân tử cưỡng ép ngừng dao động. Ám năng trảm kích, tuy rằng không dễ dàng bị đóng băng, nhưng chỉ cần áp dụng nhiệt lạnh luân phiên quy luật, đặc biệt chiếu rọi một số vị trí tạo thành phân tử dao động không đồng nhất, quấy nhiễu trảm kích kết cấu. Nguyên lý, sự biến dạng nhiệt của chất rắn. Kết quả như vậy chính là ám năng trảm kích đang bay giữa chừng liền bị tan rã thành thuần năng lượng thể. Đúng lúc này, Anna tránh đi hàn băng xạ tuyến sau, liền cưỡng ép xông qua ám năng trảm kích để lại năng lượng triều tịch. Một tay cầm liệt diễm chi kiếm hung hăng đâm tới, tay còn lại nắm thành nắm đấm, tụ tập năng lượng chỉ chờ một chiêu liên kích. Bá! Ensa vỗ nhẹ thiên sứ chi dực kéo thân thể lui ra phía sau, nâng lên hộ thủ đem mũi kiếm gạt sang một bên, tay kia đem Anna đang bao khỏa năng lượng nắm đấm cho giữ chặt. Anna bàn tay cường đại hằng tinh năng lượng ba động ông ông tắc hưởng, giống như một quả hạch bom nở rộ muốn phá vỡ Ensa phong tỏa. Nhưng Ensa vẫn cắn răng kiên trì hàn băng lĩnh vực, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy áy náy hô lên lần nữa Anna nhụ danh. Nana, câm miệng, lúc này Anna chỉ muốn phát tiết, tốt nhất là đem nàng tỉ tỉ chém giết một lần, cho nên đối mặt với Ensa khẩn cầu nàng vẫn trừng mắt lạnh lùng quát. Cho ta thấy sự kiêu ngạo của ngươi. Oanh, nói xong, tụ tập lại Anna quanh thân hằng tinh năng lượng liền bị dẫn bảo, cột nấm khổng lồ tại hai người vị trí nổ tung, cuồng bạo sóng xung kích cưỡng ép phá vỡ Ensa hàn băng lĩnh vực. Đông, bị thổi bay ra mấy chục cây Ensa Anna mở rộng thiên sứ chi dực tạo thành khí lãng hình khuyên nổ tung miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Xung quanh năng lượng hằng tinh không ngừng hội tụ kích phát thần thể tính năng, mắt thường có thể thấy cô nàng thương thế nhanh chóng khôi phục. Không để ý trên người lộ ra một mảng lớn trắng nõn xuân quang, Anna hai mắt biến trắng nhanh chóng định vị lấy Ensa vị trí. Thiên sứ chi dực cổ động, thân thể bắn mạnh hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Ensa chỗ. Tiếp đó nắm trong tay liệt diễm chi kiếm giống như hóa thành tàn ảnh không ngừng hướng Ensa vung lên. Ông ông, vài trăm đạo ám năng chảm kích lẫn nữa bay ra, đan xen với nhau giống như biện thành một cái tấm lưới lớn. Tràn đầy sắc bén mãnh liệt khí thế đem trên đường đi không khí cắt ra suy suy vang đội. Bên dưới mặt đất Ensa thấy vậy trên mặt cũng không biểu lộ quá nhiều thần sắc, nhưng trong mắt tràn đầy phức tạp tâm tư chứng tỏ nàng trong lòng cũng không bình tĩnh như vậy. Thiên sứ chi dực mở ra, người hơi cúi, năng lượng tích xúc. Oanh, Ensa hai chân đạp ra một cái hố to, thân thể tựa như đạn pháo một dạng bay vụt lên bầu trời. Không nhìn như bão táp một dạng công kích đang đến, Ensa có chủ đích khai mở hàn băng lĩnh vực đem toàn bộ trảm kích hóa giải. Anna nhanh như chớp, lao đến, một tay giống như hồ điệp một dạng bay múa, bí mật đem từng cây thần thánh ngôn ngữ khắc họa ra, tay kia cầm liệt diễm chi kiếm nâng qua đầu, hung hăng hướng Ensa chém tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ensa trong mắt số liệu lóe lên một cái, giống như không nhìn thấy Anna động tác bí ẩn. Hai tay bắt chéo đặt trước người chặn lại liệt diễm chi kiếm. Phanh, binh khí cùng hộ thủ đụng vào nhau, trong khoảnh khắc này bầu trời giống như vang lên một tiếng kinh lôi. Cượng hãn sóng xung kích giống như vũ bão một dạng hướng về bốn phương tám hướng, đen đất đá bắn tung tóe, núi đồi đổ sập, dư ba đảo loạn khí lưu, hiển nhiên một dạng tận thế cảnh tượng. Gen chiến sĩ thể chất cũng không tính ưu tú, bình thường nhị đại gen, không tính thần thể gia trì. Tối đa chỉ khoảng 100 đến 200 tấn trên dưới. Nhưng gen chiến sĩ lại có thể áp đảo các loại biến thái thú thể văn minh bên trên. Bí quyết nằm ở chỗ khai phát và ứng dụng các loại thần kỳ ám kỹ thuật. Giống như hiện tại Ensa và Anna, từ ban đầu không có gì lạ kiếm kỹ, đến bây giờ đã có thể xem như là hủy thiên diệt địa. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Ensa thân thể quanh thân bao phủ một lớp băng xương hạn chế Anna công kích. Đồng thời thân thể xê dịch không ngừng né chiêu, thỉnh thoảng dùng hộ thủ đón đỡ những cái kia mang theo sát cơ lưỡi kiếm. Nhưng hộ giáp đến cuối cùng vẫn là hộ giáp, kém liệt diễm cấp vũ khí một bậc. Tại cường độ cao va chạm bên dưới dần dần bị rách vỡ. Cuối cùng Ensa không thể không lấy ra thuộc về nàng dành riêng vũ khí, băng thần kiếm ra sử dụng. Hai bên lại lần nữa va vào nhau, chỉ trong mấy giây, hai người liền giao thủ mấy trăm lần. Oanh! Phanh, phanh, tiếng kim loại va chạm oanh minh, tiếng thân thể đụng chạm trầm đục, hai người hoàn toàn buông ra chiến đấu, tạo thành từng đạo gợn sóng hủy diệt không ngừng hướng bốn phía không gian lan tỏa. Dư ba cuộc chiến tản ra thật xa, hơn 100 km phạm vi đều biến thành hai tỷ muội chiến trường. Mà bên kia biên giới, Ensa cùng Anna mang đến mười mấy cái thiên sứ không khỏi mắt lớn chừng mắt nhỏ, có chút lúng túng nhìn nhau không biết phải nên làm thế nào. Vừa rồi gặp mặt các nàng đã quyết định chuẩn bị đồ ăn thức uống xem như một đợt cắm trại dã ngoại. Nhưng không biết nguyên nhân khiến đại tỷ hai bên đang tại bầu trời bên kia đánh nhau. Các nàng nếu thật là ngồi xuống vừa ăn vừa xem kịch, quả thật không có ý tứ. Nếu không, chúng ta cũng ma sát nhau một chút. Một cây nữ thiên sứ cuối cùng nhịn không được, triệu hồi ra liệt diễm chi kiếm đề nghị. Đối diện nghe vậy, cảm giác nếu không làm gì sẽ rất không tốt, nên chấp nhận gật đầu. Thế là hai bên đều tự động rút ra liệt diễm chi kiếm, thật sự ma sát lần nhau đi. Không nói bên dưới hai cái không biết xấu hổ tiểu đội thiên sứ, Ensa cùng Anna bên này chiến đấu cũng đã sắp đến hồi cuối. Càng không tưởng tượng được bên yếu thế hơn lại là từ nhỏ lấy chiến thần nổi danh Ensa. Bất quá người ngoài cuộc cũng có thể nhìn ra được, Ensa từ đầu đến cuối vẫn đang thả nước, không nói cả một đại dương nhưng là một hồ lớn cũng có. Lại thêm trước đó cùng thử nhân cơ giáp tiểu đội tiêu hao vẫn chưa kịp khôi phục. Khiến bây giờ đánh với Anna, Ensa chiến lực phát huy không đến năm thành. Nhưng Anna không hề để ý đến điều này, nàng bây giờ chỉ muốn là đem Ensa đánh đến không tự sinh hoạt được. Oanh, lại một lần va chạm sau, nhìn đến Ensa đã bắt đầu đuối sức sau Anna mắt đẹp lóe lên tí tí hàn mang. Xuy xuy, liệt diễm chi kiếm vung lên lần nữa chém ra mấy đạo ám năng chạm kích, tiếp đó ra lệnh cho gen động cơ kích hoạt lên nàng đã bí mật chuẩn bị từ lâu phản hàn băng chương trình. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức, một hồi đặc thù ba động xuất hiện quét qua toàn bộ 100 km bán kính khu vực. Nó dồn dập, hối hả, mang theo một loại khác thường tiết tấu duy trì lên các loại phân tử. Bầu trời các loại phân tử dao động, mặt đất cũng bị kéo theo dao động. Nóng, vô cùng nóng. Phân tử dao động với tốc độ cao liền biến thành ion hóa. Hàng loạt dòng chảy plasma với hàng vạn độ C, giống như từng con đại xà, tại Anna quanh thân cuồng vũ. Nhưng ion hóa chỉ là tác dụng thêm, cái này phản kỹ thuật chân chính mục đích là đem Ensa hàn băng gen áp chế. Mà Ensa, bất thình lình bị ám toán sau, không kịp hóa giải ám năng chạm kích Ensa chỉ có thể cầm lên hàn băng kiếm vật lý ngăn cản. Nhưng, công kích quá mãnh liệt, cùng với băng thuộc tính ám năng tại môi trường, sống động, này không phát huy được nửa phần, nàng, bắt đầu bất lực. Đúng lúc này, Anna đột ngột xuất hiện tại Ensa đối diện. Gương mặt tuyệt mỹ không còn như trước kia ngây thơ tinh nghịch, chỉ còn là lạnh lùng không một chút cảm xúc. Nhưng tại Ensa yếu ớt nhất thời khắc, nàng không giống trước đó dùng liệt diễm chi kiếm chặt, mà là sử dụng một chiêu Ensa vô cùng quen thuộc. Xoay người, nhấc chân, đá nghiêng, mũi chân lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, gào thét xé rách không khí hung hăng hướng Ensa eo thon đá tới. Thận kích, phanh, phốc, Ensa thân thể cong lại, mắt trợn trừng. Cuồng bạo sóng xung kích từ nàng sau lưng thấu thể mà ra, tiếp đó mang theo cả người bay rơi xuống dưới, oành một tiếng nổ vang đem mặt đất đập ra một cái hố lớn. Cách chương.